Máy sửa chữa công pháp, tác giả, Bất Tử Ngộ Không, thực hiện, Thư viện báo, chương 235, chương 235, Thiên Cương Đỉnh Phong. Cách không ngưng hỏa cương, dung bì phù, có thể, Điều Nghị Long thấy là dung bì phù, mỗi người chia cho Cung Kinh Phong cùng Hà Kình 3 tấm. Lấy bọn hắn thực lực tăng thêm 3 tấm tam phẩm dung bì phù đầy đủ dùng. Ba người cũng mặc kệ Thiện Ngạn Tĩnh, dẫn đốt một chương dung bì phù, nhanh chân tiến vào quạng mỏ. Thiện Ngạn Tĩnh nhìn qua ba người tiến vào quạng mỏ, quay người lên ngựa rời đi. Mặc kệ là bên trong quỷ vật cường đại, vẫn là hai tên thiên vệ thuộc hạ gặp cái khác sự tình bỏ mình, hắn cũng sẽ không tiến đi mạo hiểm. Tính mạng trọng yếu nhất, các tiêu hao hai tấm dung bì phù về sau. Ba người thuận theo thi cốt lộ tuyến tìm được miếu hoang. Trên đường đi nhìn thấy các loại vết tích, lông mày sâu nhau, nhìn thấy Lương Thanh Hà Bạch Cốt, lại tại Lương Thanh Hà Bạch Cốt hạ tìm tới một tấm bản đồ. Phía trên có Lương Thanh Hà vẽ lộ tuyến, thuận theo lộ tuyến đồ bọn hắn tìm được đá không gian chỗ. Nhìn thấy đá không gian biến mất, ba người thần sắc ngưng trọng quái dị. Chúng ta tới đã muộn, là ai? Cung Kinh Phong trùng điệp một quyền nện ở một bên mỏ bích. Cương khí mãnh liệt hạ, chấn vỡ một khối khu vực, đỉnh đầu đá vụn rơi xuống. Có chiến đấu vết tích, bất quá đều bị hủy. Điều Nghị Long bàn tay tìm tòi mỏ bích hai bên, chỉ có thể nhìn ra có chiến đấu vết tích. Chi tiết vô pháp xác định, chỉ được ra một cái kết luận. Hủy chiến đấu dấu vết người rất chuyên nghiệp, lấy đi đá không gian người ứng chính là người này. Chân Duyên cùng Lương Thanh Hà tự xưng là Man Thiên Quá Hải. Nghĩ đem chúng ta đều giấu giếm được, lại vì người khác làm giả y. Cung Kinh Phong răng cắn chặt cờ rốt rung động. Cái kia hai tên tuần thiên vệ thi thể đâu? Hà Kình cẩn thận tìm kiếm, cuối cùng dừng bước lỗ đen trước. Ngưng trọng ngoác nói, nơi này có vết tích, các ngươi mau đến xem. Cái gì? Điều Nghị Long cùng Cung Kinh Phong đến gần, thuận theo Hà Kình ánh mắt nhìn lại, phát hiện lỗ đen biên giới mỏ bích có một sợi phá nát áo đầu. Nhìn áo đầu cùng tuần thiên vệ trên thân chỗ lấy không khác nhau chút nào. Cái này lỗ đen thông hướng một bên khác còn có thiên địa. Ba người nghi mục đối mặt, thử một chút, làm sao thử? Cuối cùng, ba người quyết định, từ Điêu Nghị Long cùng Hà Kình các bắt lấy Cung Kinh Phong một cái chân. Cung Kinh Phong thò người ra đi qua nhìn xem đến tột cùng. Nắm chặt, ba thân thể người cương khí dày đặc, Cung Kinh Phong hít sâu một hơi, thò người ra tiến vào lỗ đen. Điêu Nghị Long cùng Hà Kình nắm chắc mắt cá chân. Từ hai tên mất tích tuần thiên vệ bên trên liền biết được nơi đây bất thiện. Nhưng cũng không thể đi một chuyến uổng công. Ba người đối với thực lực mình cũng có lòng tin. Tự nhận không phải hai tên hai sao thiên vệ có thể so sánh. Ai ngờ, cái này tìm tòi nhập xuống. Một cỗ bàng bạc hấp lực truyền đến. Trong lỗ đen Cung Kinh Phong hoảng sợ cuồng khiếu. Giống như nhìn thấy cái gì vô pháp nói hết khủng bố. Hấp lực đột nhiên hiện, Điều Nghị Long cùng Hà Kình chênh lệch chút không có bắt lấy. Toàn lực đem hắn rút ra. Hai người đối với mục, Điều Nghị Long cùng Hà Kình toàn lực xuất thủ. Cương khí mãnh liệt tại cùng không biết tên lực lượng so sánh lực. Âm âm, quặng mỏ bắt đầu lay động. Không chỉ là quặng mỏ. Toàn bộ khoáng mạch giống như tại rung động, đang lay động sụp đổ, đỉnh đầu mỏ phấn rì rào rơi xuống, che đóng người một thân một mặt, đá vụn không ngừng, khoáng mạch bên ngoài, Cung Kinh Phong trăm tên thân vệ thân thể lay động, đem tùy thân đao kiếm cắm vào mặt đất mới đứng vững thân hình. Chuyện gì xảy ra? Tất cả mọi người lo sợ bất an, địa chấn. Cách đó không xa hai con dị thú, nguyên bản uy phong bẩm bẩm chẳng thèm ngó tới nhìn qua chúng thân vệ. Giờ phút này trong hầm mỏ hình như có một cỗ vô pháp nói rõ khí tức chảy ra, khiến cái này hai con dị thú nghẹt ngào một tiếng, nằm sấp dưới đất run lẩy bẩy. Chúng thân vệ lần thứ nhất nhìn thấy dị thú sợ hãi, ngạc nhiên đồng thời càng gây cho sợ hãi hơn sợ. Bành bành, khoáng mạch cuối cùng đình chỉ lay động, cái kia hai con dị thú cũng lại không nghẹt ngào, cẩn thận từng ly từng tí đứng lên. Vách núi cao mười mấy mét một chỗ quặng mỏ đột truyền trọng hưởng. Trọng hưởng không ngừng tới gần, đem tất cả mọi người ánh mắt hấp dẫn hội tụ. Bành, cuối cùng, theo cuối cùng một đạo trọng hưởng, ba đạo nhân ảnh từ quặng mỏ nhảy ra thật xa rơi xuống đất, nện ở trăm tên thân vệ trước người không xa. Tại bọn hắn nhảy ra về sau, từng cái quặng mỏ tuần tự sụp đổ. Hai con dị thú sớm phát hiện chính mình chủ nhân, chờ tiếp được, cung kinh phong liền thê thảm chút, đem mặt đất ném ra một phương hố to, thổ thảo văng khắp nơi. Không chờ chúng thân vệ đi qua đào người, cung kinh phong một bước từ bên trong nhảy ra, đứng ngừng mặt đất. Ba người hội tụ cùng một chỗ, sắc mặt đều khó coi. Người tới, đem Thanh Hà Sơn toàn bộ phong tỏa, không được có người dựa vào gần ngàn mét, cho bản đường chủ từ phủ thành triệu tập nhân lực, đem tất cả quặng mỏ toàn bộ dùng đất đá phong chôn, không được lưu lại chút nào khe hở. Cung kinh phong đầy bụi đất, Kim Mao Sư Vương giống như trên đầu tràn đầy thảo thổ, trong mắt kinh nghi nghĩ mà sợ. Điều Nghị Long cùng Hà Kinh từ dị thú phần lưng nhảy xuống, truy vấn, cung đường chủ, ngươi đến cùng nhìn thấy cái gì? Trong lỗ đen có cái gì? Cung kinh phong há to miệng, sắc mặt như đất nói, ta ký ức bị tiêu trừ. Cái gì? Điều Nghị Long cùng Hà Kinh nghẹt ngào, cung kinh phong cùng thực lực bọn hắn phảng phất. Bên trong đến cùng có cái gì có thể xóa đi cung kinh phong ký ức? Nhìn cung kinh phong sắc mặt không giống làm bộ, loại kia mờ mịt rất khó làm bộ. Cung kinh phong mở ra bàn tay, mờ mịt tự cho mình. Vô luận như thế nào hắn đều nhớ không nổi nửa người thăm dò vào lỗ đen sau khi được lịch cái gì. Chỉ còn sót lại hứa khủng hoảng, rất khó chịu, giống như hắn chênh lệch chút liền chết. Điều Nghị Long hung dữ nói ra, cha, chúng ta một môn hai hội hợp lực, nhất định muốn đem đánh cắp đá không gian người đuổi bắt. Truy hồi đá không gian, cha. Hà Kình cắn răng, này chữ cơ hồ là từ trong hàm răng gạt ra, lửa giận trong lòng vô luận như thế nào đều áp không đi xuống. Một môn hai hội đường đường ba tên phân đường chủ, lại bị trở thành khỉ đùa nghịch. Thiện Ngạn Tĩnh khẳng định sẽ đem tin tức truyền ra, đến lúc đó ngoại nhân sẽ cảm thấy bọn hắn đạt được bảo. Nói không được đến đều không ai tin, là chân chính đem đá không gian lấy đi người làm oan ức. Lá chán, hai người tuy nói muốn tra, nhưng không có một tên người sống làm sao tra. Trong lòng rõ ràng, tra không được, trở về đem chân duyên. Lương Thanh Hà chung quanh thân thuộc tra một lần, nhìn có hay không mất tích người nào. Người hạ thủ rất có thể tại cái này bên cạnh hai người An Nhãn Tuyến. Hiện đã diệt khẩu, Điều Nghị Long suy tư nói. Lời nói dừng lại, ba người hồ nghi đối mặt. Nói như vậy, ba người bọn họ giống như đều an bài Nhãn Tuyến. Tổng sẽ không lấy đi đá không gian người ngay tại trong ba người a? Có một người tại cùng bọn họ diễn kịch. Mật thất dưới đất, Thạch Diễm bỗng nhiên trợn mắt. Đồng tử bên trong có hai con chu tước hư ảnh, sinh động như thật vỗ cánh. Trên cánh nắm chắc nặng hỏa diễm thiêu đốt. Chu tước huyền thân, Thạch Diễm trên thân thể. Chu tước hư ảnh ngưng thực, như là hình xăm. Chỉ là cái này hình xăm trên có hỏa diễm như dòng nước róc rách lưu động. Biểu lộ ra khá là thần dị, không gian nóng rực khô ráo, mỗi hô hít một hơi không khí, chỉ cảm thấy thân ở chói chang ngày mùa hè chuyển xuống đưa một ngày trong ô tô. Khô ráo muốn ngạt thở, trong ngoài thông thấu a. Thạch Diễm bàn tay cách không vung qua, trước mặt không gian có một đạo như ngọn lửa thực thể giống như chu tước cương khí trệ không. Theo tâm ý của hắn mà động, khi thì hóa thành hỏa diễm, khi thì là chu tước, tại cả hai bên trong không ngừng chuyển hóa. Cái này biểu lộ Thạch Diễm khống lực tinh xảo. Thường nhân muốn tại thiên cương cảnh đỉnh phong, làm được như thế ăn khớp, tinh xảo, cần trải qua rất nhiều rèn luyện. Thạch Diễm lại mới đột phá. Đây chính là cách không ngưng hỏa cương, có thể điều khiển hỏa cương hạ. Cách không giết người chỉ thường thôi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.